Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 728, 728 thần hoàng cấp đạt thành tâm nguyện X2. Những này trôi nổi ở Mã Nhiên trên đỉnh đầu thẻ bài. Độ dài đoán là 30 cm, độ rộng là 12 cm, độ dày hầu như là số 0. Kim loại chất liệu, màu trắng bạc điều. Trên đó công ngay ngắn làm đất điêu khắc từng hàng chữ Hán. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, mỗi một tấm thẻ bài đều đại diện cho, Nhiên Võ, một cái giai đoạn cụ thể phương pháp tu hành, đồng thời ẩn chứa một cái nào đó cảnh giới tinh túy cùng ảo diệu chỗ. Tia sáng soi sáng quá thẻ, nó hết thảy tin tức cùng tri thức, đều đang trong khoảnh khắc, là Lâm Khả triệt để lý giải. Thực sự là một cái khủng bố con đường. Chấm ngoặc kép, Lâm Khả con ngươi hơi co lại, không nhịn được than thở lên. Mặc dù là đơn thuần đi, Nhiên Võ, một điều này siêu phàm con đường, tu luyện tới nhị thập cửu đoạn cảnh giới, cũng tương đương với vô tận vị diện bên trong thống trị số nhiều đa nguyên vũ trụ thần hoàng cấp. Chiến lực rồi, chư thiên vạn giới, vị nào thần hoàng cấp cá thể không phải trải qua vô số nhấp nhô, đau khổ, ngăn trở cùng kỳ ngộ, trải qua không biết được bao nhiêu điều siêu phàm con đường, khống chế vô số tri thức cùng huyền diệu, mới đạt đến cảnh giới này. Ma vũ song tu, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không bằng. Có thể, Nhiên Võ, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, dựa theo bí tịch này, một con đường làm từng bước đi tới chết, liền có thể trở thành thần hoàng cấp tồn tại. Mã Nhiên trên đỉnh đầu kia 30 tấm thẻ bài, tấm thứ 29 thẻ bài nửa phần sau, đều nhìn không rõ ràng. Tấm thứ 30 bài nội dung, càng là mơ hồ không rõ, liền cảnh giới độc nhất đặc chất đều không rõ ràng. Nhưng Lâm Khả dám 100% khẳng định, con đường này, là chân thực không giả. Nếu không thì, Mã Nhiên dựa vào cái gì nắm giữ loại tầng thứ này cảnh giới cùng chiến lực? Hắn dựa vào cái gì dám uy hiếp chính mình? Đừng nói uy hiếp, Lâm Khả đang nhìn đến hắn chớp mắt, sẽ trực tiếp dùng hết mang đem nó bao lấy, kéo ra tội vũ trụ, hướng thống hợp ý chí báo cáo kết quả rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên phát hiện, đứng ở trước người mình vị này quang minh chí cao tựa hồ là cái mặt đơ. Rõ ràng đã tán thành chính mình diễn dịch, nhưng vẫn là bức kia mặt không hề cảm xúc dáng dấp. Chứng cứ chính là, đóng vai năng lực, bắt đầu đưa ra phản hồi rồi. Sức mạnh hoàn toàn mới, ở trong thân thể phun trào, xuyên qua toàn thân, cùng linh hồn cộng hưởng. Thậm chí, xúc động không biết tồn tại với nơi nào chân linh phát sáng. Mã Nhiên ánh mắt lóe lên, liền nhìn thấy trước mắt Lâm Khả dấu ấn chân linh. Đó là một viên to bằng bàn tay thuần trắng lệnh bài hình dáng vật thể. Phía trên khắc họa một cái đại quang cầu đồ án. Từ trong quang cầu, mơ hồ có thể nhìn ra Lâm Khả tư thái. Mã Nhiên mơ hồ sản sinh một loại cảm giác. Nếu như mình đồng ý lời nói, chỉ cần rút đao chém đi tới, liền có thể đem cái này thuộc về Lâm Khả dấu ấn chân linh triệt để chém nát. Quang minh chí cao cũng không ngăn được. Đến đây, Mã Nhiên chân chính đạt đến. Nhiên Võ, nhị thập cửu đoạn cảnh giới. Nắm giữ quan chắc cũng đánh nát dấu ấn chân linh sức mạnh. Có thể triệt để xóa đi cá thể từng tồn tại tất cả dấu vết. Bạch, Mã Nhiên không chút do dự mà rút ra bên eo đường đao. Hãy còn bạo trảm, trực tiếp chém nát mệnh vận chí cao. Chu đỉnh dấu ấn chân linh. Bởi vì cách tồn tại, chu đỉnh ý chí vẫn cứ chưa từng tiêu diệt. Vẫn cứ có thể làm cao cấp nhất khán giả. Bị Mã Nhiên chỗ nuôi dưỡng. Hắn chỉ là triệt để mất đi tự do cùng trở mình độ khả thi thôi. Một sóng này, gọi giết gà hãi hầu. Mã Nhiên nghiêng đầu, hình như tại với ai đối thoại một dạng. Này, còn không ra tâm sự. Người khác đục khoét nền tảng đều đào được trên mặt ngươi rồi. Cũng chính là ta niềm tin kiên, định, biến thành người khác, phòng trừng trực tiếp thay lão bản rồi. Ở chỗ này uy hiếp trắng trợn trước mặt. Vẫn duy trì lạnh nhạt tư thái Lâm Khả, rốt cục đổi sắc mặt, tuy rằng giao dịch không thành, nhưng chúng ta không cần thiết không nể mặt mũi. Chấm ngoặc kép, chờ đã, ta chỗ này có một tin tình báo. Ta đồng ý dùng nó đem đổi lấy rời đi tội vũ trụ cơ hội. Lâm Khả ngữ khí gấp gáp, quanh thân tia sáng đại tác, đó là liên quan với thần đình nội bộ phản đồ tình báo. Hắn phản bội phương này vũ trụ, nương nhờ vào thống hợp ý chí, làm quang minh chí cao. Hắn có niềm tin cùng bất luận cái gì một tôn chí cao chi phối giả một mình đấu. Nhưng là, cùng tội vũ trụ ý chí giang trên, vẫn là quên đi, vậy cũng là có thể từ vô tận vị diện thống hợp ý chí dưới tay vật bẩn thỉu tồn tại. Mã Nhiên làm biến số người nắm giữ, thậm chí, khả năng hắn bản thân liền là biến số, có thể liên lạc đến tội vũ trụ ý chí, cũng không phải chuyện không thể nào. Ồ, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, tới điểm hứng thú. Lâm Khả nhắc tới phản đồ, vậy cũng là thật vũ trụ phản đồ, mà không phải mặc hành như vậy bị dao động đồng chí. Ta nguyện ý cùng ngươi ký tên khế ước, khi ta an toàn rời đi tội vũ trụ, đồng thời bảo đảm ngươi không có ở trên người ta lưu lại hậu chiêu tình huống. Tin tức này tự nhiên sẽ truyền đưa cho ngươi. Lâm Khả nói chuyện, quanh thân chùm sáng hội tụ. Ở giữa hai người ngưng tụ trở thành mở ra hiện ra vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy da dê quyền. Này da dê cuốn lên, in dấu thiên sứ cánh chim, ác ma sừng, tiên nhân phi kiếm, hồ lô rượu cùng với một ít cổ quái kỳ lạ đồ án. Ngươi nên có thể cảm nhận được, phần này khế ước do mấy tôn chí cao chi phối giả cộng đồng đúc ra. Có cực cương giang buộc hiệu lực, Lâm Khả chỉ lo nói chậm. Mã Nhiên liền đem tội vũ trụ ý chí gọi tới, đem hắn tại chỗ làm chết. Mặc dù là ta, một khi vi phạm, cũng khả năng vị cách dao động, xuất hiện bị đánh cắp chí cao quyền bính khả năng. Mã Nhiên tầm mắt rơi vào da dê cuốn lên, đem khớp ngón tay nắm vang lên kèn kẹt. Hừm, cảm giác được rồi, cách dùng dĩ nhiên là nhỏ vào máu tươi. Luôn cảm giác quá cấp thấp một ít, chấm ngoặc kép. Bất quá cũng không sao. Ta từ phía trên này, cảm nhận được rất nhiều loại dùng máu tươi khóa chặt linh hồn. Tìm hiểu dấu ấn chân linh thủ đoạn. Đùng, Mã Nhiên chỉ khớp xương nơi da rẻ tách nứt. Một giọt máu tươi rơi vào da dê cuốn chúng. Xin trong khoảnh khắc, tách nứt da rẻ lại khép lại như lúc ban đầu. Ngoặc kép, hy vọng sẽ không sẽ cùng ngươi gặp mặt rồi. Quang minh chí cao. Lâm Khả thật sâu nhìn Mã Nhiên, một mắt, đồng dạng đem máu tươi nhỏ vào da dê cuốn chúng. Xì xì xì, mây khói bốc hơi, da dê quyển tiêu tan vô tung. Đi rồi tồn trữ dấu ấn chân linh nơi bí ẩn. Làm xong sau chuyện này, rừng có thể không dám nhìn nữa Mã Nhiên. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Trực tiếp xoay người rời đi. Xì, chấm ngoặc kép, nhìn Lâm Khả rời đi phương hướng. Mã Nhiên ánh mắt vi liễm, bản vũ trụ ý chí, rất quỷ dị, nó lại như là một cái người mắc bệnh thần kinh. Mã Nhiên thậm chí có thể suy đoán vô tận vị diện thống hợp ý chí ý nghĩ, lại không thể nào hiểu được đại vũ trụ ý chí dòng suy nghĩ. Nói đồ dạ cùng Lâm Khả là quân cờ, chính mình lại làm sao không phải đây? Chỉ có điều, chính mình kỳ thủ là cái không quản sự người điên thôi. Vừa nãy cố làm ra vẻ đe dọa Lâm Khả thời điểm, Mã Nhiên còn có chút bận tâm, chính mình thật đem nó cho gọi tới rồi. Hơi suy nghĩ, Mã Nhiên cho thời gian chí cao, mặc hành, luân hồi chí cao, xích kiêu, lực lượng chí cao, lam hy, công đức chí cao, kim vực gửi đi đồng dạng tin tức, nhiên võ, nhị thập cửu đoạn, có thể thăm dò dấu ấn chân linh, hủy diệt dấu ấn chân linh. Cũng có thể mượn nó tiến hành vượt tinh hệ thậm chí vũ trụ giao lưu. Này bốn tôn chí cao chi phối giả, đều là Mã Nhiên tiếp xúc qua thần đình người chấp trưởng. Không quản bọn hắn bên trong có hay không phản đồ, ai là thật phản đồ, nhận được tin tức này sau, sẽ nghĩ như thế nào, cũng không đáng kể, thân ở vị trí này, nhất định phải làm bọn hắn chuyện nên làm. Vừa nãy ta tóm lại một cái tự xưng quang minh chí cao dị vị diện thăm khách. Hắn vì bảo, mệnh, cùng ta ký tên một phần khế ước. Phần kia da dê quyển tuy rằng bắt đầu có hiệu lực. hơn nữa đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng ta có thể cảm giác được, nó còn đang bản trong vũ trụ. Da dê cuốn lên có tồn tại hay không, cửa sau cùng mầm họa. Ta không thể xác định. Đó là chức trách của các ngươi. Tâm thần niệm chuyển gian. Mã Nhiên đem vừa nãy chuyện đã xảy ra hơi làm sửa chữa. Thông qua dấu ấn chân linh phân phát bốn tôn trí cao chi phối giả. Mặc dù là kẻ địch, nhưng giữa hai bên, nhưng cũng có cộng đồng cường địch. Ở sức mạnh ngang nhau tình huống, một số thời điểm, không hẳn không thể đạt thành lâm thời hợp tác. Không quản quang minh trí cao cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí đến tột cùng có bao nhiêu. Tính toán, vừa nãy phần kia trong cuốn da dê phải chăng có ẩn giấu đòn bí mật. Đều không còn quan trọng nữa. Thần đình người trưởng khống bên trong, luôn có nghiêm túc phụ trách. Tỉ như lực lượng trí cao, Lam Hy cùng công đức trí cao, kim vực, một chốc, Mã Nhiên cũng không cần lại là thống hợp ý chí, bố cục mưu tính mà lo lắng. Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng, cười khẽ lên, rốt cục, việc nơi này, mà tiền lời khá dồi dào. Một, từ đồ dạ nơi đó cướp đoạt lượng lớn siêu phàm vật chất, tri thức tài nguyên. Hai, từ Lâm Khả nơi đó thu được then chốt tình báo, đóng vai nguyên do cùng với Lâm Khả phán đoán mình và biến số, hữu quan căn cứ. Là, ở chưa hề hoàn toàn nắm giữ vận mệnh vị cách tình huống. Liền nắm giữ ngang hàng sức mạnh của trí cao chi phối giả. 3. Nhiên võ, nhị thập cửu đoạn lại đổi mới cao. Đạt đến toàn cảnh giới mới. Bù đắp tiên tri, kiếm thủ chờ huân chương năng lực chỗ thiếu sót. Kiểm kê xong tiền lời. Đang sử dụng đồ dạ của cái. Thôi hóa ra một nhóm địa cầu cùng thương minh siêu phàm cường giả trước. Mã Nhiên còn có một việc muốn làm. Trợ giúp tiểu hạch đào 98.725 cùng Indian chi thần huyết tiễn đạt thành tâm nguyện là hai người sáng tạo tộc duệ, cũng ban tặng văn minh phục hưng chi địa. Mã Nhiên tuy mãng nhưng xưa nay sẽ không lơ là chiến hữu cầu khẩn. Vù vù, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.